Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong phòng nữa, mà là một màu đen tối tăm khắp cả bốn phía. Tuấn không tài nào có thể thấy được những gì trước mắt của mình cả. Nhưng chưa kịp thắc mắc thì Tuấn đã nghe gọi, một tiếng gọi quen thuộc. Anh ơi! Tuấn quay ra sau thì thấy là cô gái mặc áo dài trắng kia. Cô đang đứng giơ hai tay về phía của Tuấn như đang có ý cầu cứu. Cô... Anh ơi, cứu em. Tuấn chỉ nghe được có thế thì Tuấn bừng tỉnh. Giấc mơ vừa rồi, tại sao cô gái kia lại kêu cứu? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tuấn đưa mắt nhìn đồng hồ, lúc này đã hơn 12 giờ. Chưa hết, đột nhiên Tuấn cảm giác như ruột gan của mình cồn cào, nóng như lửa đốt vậy. Có chuyện rồi. Tuấn nghĩ ngay đến căn phòng trọ cũ. Chắc hẳn là đang có chuyện gì rồi. Thế là ngay lập tức, Tuấn đứng dậy, chạy thẳng ra cửa. Cậu không đi xe đạp nữa mà bắt xe ôm. Đến ngay đầu con hẻm số 13 thì gần 1 giờ sáng rồi. Tuấn chạy như bay vào bên trong. Cậu càng thấy bất an hơn khi thấy phía căn phòng cũ kỹ có ánh đèn phát ra. Có người thuê rồi ư? Nhưng đến khi chỉ còn cách mấy bước chân, thì Tuấn lại nghe thấy có tiếng xẻng đào bới. Tuy không to, nhưng đủ để cậu nhận biết được. Và khi ánh mắt của Tuấn dừng lại ngay tại cửa, thì cậu cũng đã phải rú lên. Bên trong căn phòng trọ là hai bóng người, chính là bà Huệ và Nghĩa. Nhưng điều khiến cho Tuấn phải hét lên kia chính là thứ mà Nghĩa đang cầm trên tay, là một cái hộp sọ người. Trời ơi! Trời ơi! Tuấn lại hét lên. Còn hai mẹ con bà Huệ thì như chết đứng, chiếc hộp sọ rơi xuống đất ngay cộp một tiếng. Tuấn trông thấy trên đầu hộp sọ còn có một vết nứt dài. Công an nhanh chóng đã được gọi tới và không mất quá lâu để hai người kia thừa nhận hành vi tội ác của bản thân mình. Câu chuyện xảy ra hơn 10 năm trước. Khi còn là dãy trọ cũ, căn phòng này có một cô gái mới 17 tuổi. Vì nhà xa nên lên đến lớp 12 thì cô đã tìm nhà trọ để thuê ở. Cô ấy rất xinh đẹp, và sự xinh đẹp này vô tình đã lọt vào con mắt của Nghĩa. Lúc ấy, gã mới 23 tuổi, vừa tốt nghiệp ra trường xong. Thế là gã đã tán tỉnh cô. Lúc đầu thì cô không chịu nên đã từ chối. Nhưng Nghĩa thì không ngừng lại ở đó. Hắn liên tục quấy rối và làm phiền cô. Đỉnh điểm là vào một đêm trời mưa, Nghĩa đã trộm chìa khóa của mẹ, rồi mở cửa phòng lẻn vào trong nấp. Lúc cô gái kia đi học về, vừa bước vào thì hắn đã nhảy sổ ra. Nhưng vì đêm tối cho nên gặp sự chống cự quyết liệt hết sức mạnh mẽ, cho nên Nghĩa đã xô cô ta ngã xuống sàn. Đầu của cô vô tình đã va vào thành giường, dẫn đến vỡ sọ mà chết. Quá hoảng loạn, Nghĩa chạy đi tìm bà Huệ. Lúc đầu bà có hoảng hốt định báo công an, nhưng rồi Nghĩa đã ngăn lại. Hai mẹ con lợi dụng việc khu trọ đang là mùa hè, cho nên ít người ở phòng trọ. Thế là hai người chôn xác của cô gái kia xuống chính cái nền nhà của căn phòng đó. Sau đó, bà loan tin là cô gái kia vì không có tiền thuê trọ nên đã trốn đi. Gia đình cô gái cũng có lên tìm, nhưng cũng đã không có chứng cứ gì cả. Dòng dã 10 năm cũng đã trôi qua, tưởng đâu việc ác của hai mẹ con bà Huệ sẽ đi vào lãng quên, nhưng không. Dạo gần đây, Nghĩa liên tục nằm mơ thấy cô gái hiện về đòi mạng. Quá hoảng sợ nên gã ta mới tìm về đây để xem xét tình hình ra làm sao. Bà Huệ đi xem bói thì người ta bảo do hồn ma của cô gái được thờ cúng, cho nên linh khí của cô ta cũng đã mạnh dần lên, có thể sẽ hại con trai của bà. Nên từ đó, bà đã hằn học đòi Tuấn chuyển đi, nhằm mục đích không cho cậu thờ cúng cô gái kia nữa. Chưa hết, ông thầy bói còn mách nước cho rằng phải đào xác của cô gái kia lên rồi đem đi đốt ra cho, đổ máu chó mực lên rồi liệng xuống sông thì cô ta sẽ không bao giờ làm hại ai được nữa. Đó cũng chính là nguyên nhân của cảnh tượng kinh hoàng mà Tuấn vừa đã được chứng kiến. Ở đời, gieo gió thì ắt phải gặp bão. Hai mẹ con bà Huệ bây giờ đã bắt đầu trả giá về những hành vi sai trái của mình. Nhưng có lẽ chưa hết, họ ngoài phải trả giá về pháp luật thì sẽ còn phải trả giá với cuộc đời, với ông trời và với luật nhân quả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.